Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, chương 2327, thiên bỏ cháy. Đại La Tiên Quân tinh thông tiên thiên số thuật. Cho tới bây giờ, hắn lưu lại tiên đoán cơ hồ từng cái ứng nghiệm, bao quát lần thứ ba nguyệt thực cùng kinh sư sự tình đều nằm trong dự đoán của hắn. Liền liền yểm thú cùng hiên viên thánh kiếm đều xem như hắn lưu cho mình. Đại La Tiên Quân chết đi thật lâu, Vương Sung cũng không nghĩ tới sẽ từ Thái Lạc trong miệng nghe được tên của hắn. Ngươi muốn chết, nhưng mà còn không có chờ Vương Sung hỏi, đột nhiên một trận lôi đình gầm thét từ trên đỉnh đầu phương truyền đến. Thái Lạc giải giác mấy câu, tựa hồ kích thích thiên, nhất thời ở giữa thiên địa lôi đình đại tác, sở hữu lôi quang cùng giữa thiên địa phun trào năng lượng chiều dâng toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ. Một tiếng ầm vang hướng phía Thái Lạc càn quét mà đi. Thậm chí liền liền gần trong gang tấc Vương Sung, lúc này trời đều không để ý tới. Nhìn thật giống như Thái Lạc trong miệng bí mật kia đối với thiên nắm giữ cực lớn ý nghĩa. Vô luận như thế nào đều không cho phép hắn nói ra. Cẩn thận, thiên đột nhiên gây khó khăn. Liền liền Vương Sung cũng không nghĩ tới. Oanh, Vương Sung thân thể nhảy lên. Mấy lớn phân thân cùng một chỗ liên thủ, hướng lên trời chư thần vua chém tới. Nhưng lúc này thiên tựa hồ đã không lo được nhiều như vậy. Thái Lạc nói tới bí mật liên quan trọng đại. Hắn tựa hồ hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào đều tuyệt không thể để Thái Lạc nói ra bí mật kia. Toàn bộ thiên địa thời không quy tắc kịch liệt chấn động. Cái kia thật lớn năng lượng nháy mắt liền đem Vương Sung bao phủ hoàn toàn. A, trong khoảng điện quang hỏa thạch, liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết từ hư không bên trong truyền đến. Một tiếng là Thái Lạc, mà đổi thành một tiếng thì là thiên thể bên trong Thái Tố phát ra. Trên bầu trời, bị thiên khủng bố lực lượng đánh trúng, Thái Lạc thân thể liền giống như sao chổi trùng điệp nện rơi xuống đất. Không nhúc nhích, mà khác một bên, cơ hồ là tại thiên đánh trúng Thái Lạc đồng thời, Vương Sung mấy lớn phân thân liên thủ, cũng dồn dập đánh trúng thiên chư thần vua, từng chui lợi khí đâm thủng chư thần vua thể xác, thật sâu mà đâm vào bên trong Thái Tố nhục thân bên trong. Nhưng mà Vương Sung xuất thủ nhanh, một thân ảnh khác xuất thủ càng nhanh. Phốp phốp, quang mang lóe lên, một thanh màu đen dài toa xuyên thấu trùng điệp phòng ngự. Trực tiếp đâm xuyên Thái Tố đầu lâu, cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt trực tiếp đem Thái Tố đầu quấy đến một mảnh vỡ nát. Thái Sơ, thấy rõ ràng bên người thêm ra đạo thân ảnh kia, Vương Sung cũng là rất là giật mình. Cái này đột nhiên xuất hiện, cho thiên một kích chí mạng thân ảnh, thình lình chính là trước kia bị thiên trọng thương, không rõ sống chết Thái Sơ. Không, không nên xưng là Thái Sơ, bởi vì là chân chính Thái Sơ tại mấy chục năm trước liền đã bỏ mình. Hiện tại khống chế thân thể này có lại chỉ có một người, chính là Thái Lạc. Trong nháy mắt đó, Vương Sung đột nhiên minh bạch cái gì. Đây hết thảy sẽ không như vậy kết thúc. Các người những này tà đạo chi đồ, một ngày nào đó chấm sẽ đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt. Vương Sung, ngươi trốn không thoát, chấm tại kinh sư chờ ngươi. Ngay lúc này, thiên thanh âm đột nhiên từ trong tai truyền đến. Thái Tố nhục thân vốn là đã phụ tải cực lớn, liên tiếp thụ Vương Sung vài kiếm, đặc biệt là Thái Sơ cái kia xuyên sọ một kích, cuối cùng cũng không còn cách nào duy trì chư thần vua hình thái. Cái kia thân thể cao lớn không ngừng tán loạn, mà cùng ngày nói xong câu đó, một tiếng ầm vang, cái kia khổng lồ sáu tay thần vương triệt để phân giải sụp đổ, hóa thành cương khí cuồn cuộn khói đặc, phiêu tán ra, hưu, mà liền tại cái này trong khói dày đặc, thời không chấn động. Một viên to lớn hạt châu tại không trung nhảy một cái, lập tức lôi cuốn lấy Thái Tố ý thức cùng Thái Thượng. Thái cảnh hai người mở ra thời không, chui vào đến mênh mông vô ngần trong vũ trụ, biến mất không thấy gì nữa. Lấy thiên tu vi, nếu như muốn rời đi, liền liền Vương Sung đều không thể ngăn cản. Tùy hắn đi đi. Ngay lúc này, một thanh âm từ mặt đất truyền đến, quang mang lóe lên, bị thiên trùng điệp đánh rơi thái lạc đằng không mà lên, hướng phía Vương Sung chậm rãi tới. Bàn tay của hắn phất một cái, sau một khắc, trước đó đại chiến bên trong bị hắn giấu vào một chỗ pháp khí bên trong thần quốc chiến sĩ cùng hắn. Hai đứa con cũng bị hắn phóng ra. Hai chúng ta tình huống hiện tại đã bất lực lại cùng hắn đối kháng. Thật muốn đuổi kịp, nói không chừng ngược lại tăng thêm biến số, dẫn xuất rất nhiều họa loạn đến, mà lại cái này cuối cùng chỉ là hắn một cái phân thân. Nếu như không nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, đánh bại bản thể của hắn, đến cuối cùng, tất cả mọi người vẫn như cũ khó thoát một chết. Hắn đi theo thiên nhiều năm, đối với hắn phong cách hành sự lại quá là rõ ràng. Lấy thiên tính cách, sở hữu phản bội người của hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ. Vương Sung khẽ gật đầu. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn lướt qua thái lạc, trong lòng không khỏi đột ngột nhảy một cái. Thân thể của ngươi, thái lạc tình huống hiện tại nhìn phi thường không ổn. Thiên một kích kia đối với hắn tạo thành thương tích, so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Trên thân thương tích chỉ là phủ, tu vi đạt được động thiên cảnh. Loại này nhục thân bên trên thương tích là rất dễ dàng chữa trị. Chân chính nghiêm trọng là thái lạc hiện tại linh hồn nhìn cực kỳ không ổn, thật giống như trong gió ánh nến giống như, tùy thời đều muốn dập tắt, mà lại trên người thái lạc, Vương Sung còn cảm nhận được một loại mục nát cùng khí tức tử vong. Đây cũng không phải là một cái động thiên cảnh cường giả cần phải xuất hiện tình trạng. Trên thực tế, thái lạc tình hình đã cùng thái tố chôn vùi tình hình trước mắt rất tương tự. Chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Thái lạc cười nhạt một tiếng, biết Vương Sung đã nhìn ra hắn tình trạng, nhưng là thần thái của hắn thong dong thoải mái, nhìn lại cũng không quá để ý. Thiên thực lực xác thực cường đại, ta thân thể này đã không kiên trì được quá lâu. Bất quá tại thiên thần trong tổ chức nhiều năm như vậy, thái tố chuyển sinh chi thuật, ta cuối cùng vẫn là học được mấy phần tinh túy. Mặc dù không có biện pháp giống thái tố như thế trực tiếp tái tạo một bộ động thiên cảnh thân thể, nhưng là đem linh hồn cùng nhục thân toàn bộ chuyển rời đến một bộ chân chính động thiên cảnh cường giả trong thân thể, vẫn là có thể làm được. Nói càng về sau, thái lạc lườm liếc mắt bên người mặt không biểu tình, hai cánh tay đứng ở giữa không trung thần phục lấy hắn thái sơ. Vương Sung đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhìn lên trước mắt thái lạc, nửa câu đều nói không nên lời, gừng càng già càng cay. Trước đó thái lạc mở miệng chọc giận thiên thời điểm, hắn còn hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này lập tức toàn bộ minh bạch tới, thái lạc những lão quái vật này, mỗi một cái đều sống hơn ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, liền không có một cái là kẻ vớ vẩn. Thái lạc tại hành động trước đó đã sớm nghĩ rõ ràng, dùng bộ thân thể này hấp dẫn thiên, để hắn lộ ra sơ hở, sau đó đem sở hữu linh hồn chuyển rời đến thái sơ trên thân, làm vì mình dự bị thân thể. Toàn bộ hành động hữu kinh vô hiểm, cũng sớm đã tính toán tốt, ngược lại là ta quá lo lắng. Đúng rồi, trước đó tiền bối nâng lên cái kia vạn năm trước bí mật, không biết đến cùng là cái gì, có thể để cho thiên thất thố như vậy. Vương Sung luôn cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Vương Sung thanh âm vừa dứt, chỉ cảm thấy chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh. Thái lạc có chút nhíu mày, lườm liếc mắt chung quanh chúng thần quốc chiến sĩ, rất nhanh phất phất tay, các người tất cả lui ra. Rõ. Chúng thần quốc chiến sĩ nghe vậy cấp tốc thối lui, cuối cùng liền thái lạc hai đứa con cũng cùng nhau lui ra. Rất nhanh, Thái Lạc xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn phía đối diện Lý Huyền Đồ, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Không cần, Vương Sung nhíu nhíu mày, theo bản năng liền muốn cự tuyệt, đã mời Lý Huyền Đồ rời núi. Song phương tương hỗ là minh hữu, liền cần phải tin tưởng lẫn nhau. Chí ít, đối với việc này, Vương Sung cảm thấy không cần thiết bảo lưu. Các ngươi trước trò chuyện đi, ta đi điều dưỡng một chút thương thế. Bất quá còn không có chờ Vương Sung mở miệng, tiền triều thái tử Lý Huyền Đồ lập tức đoạt trước một bước mở miệng nói. Thanh âm chưa dứt, lập tức xoay người lại, điện xạ rời đi. Mỗi người đều có một ít bí mật của mình, đã Thái Lạc cố ý để hắn rời đi. Hiển nhiên chuyện này chỉ cùng Vương Sung có quan hệ, không nên để quá nhiều bên ngoài người biết được. Ông, đợi đến Lý Huyền Đồ rời đi, Thái Lạc vỗ tay phát ra tiếng, một đạo rưỡi trong suốt, còn giống như lưu ly hình tròn kết giới lập tức bao phủ hai người. Hiện tại có thể nói, Thái Lạc thong dong nói. Chuyện này ta cũng không biết là thật sự là giả, nhưng là từ thiên phản ứng đến xem, ta ngược lại càng thêm khuynh hướng chuyện này là thật. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Thái Lạc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem chính mình biết một chút tin tức nói ra. Đại La Tiên Quân tinh thông tiên thiên số thuật, điểm này ngươi cũng đã biết. Vương Sung nhẹ gật đầu, biết trước. Có thể thông hiểu chuyện quá khứ vị lai, nói chỉ sợ sẽ là Đại La Tiên Quân. Hắn thậm chí ngay cả mình sẽ khi nào tiến vào Tây Bắc dưới mặt đất Đại La địa phủ đều tính toán. Nhất thanh nhị sở, trong nội tâm, Vương Sung đối với hắn có thể nói cực kỳ tôn kính. Năm đó thiên thần tổ chức còn chưa xảy ra chuyện lúc. Hắn liền đã trước thời hạn dự báo đến hết thảy. Phải biết. Đối với tại chúng ta những này người đến nói, cái gọi là vận mệnh căn bản chỉ là cười nhạo. Đại La Tiên Quân vậy thì tiên đoán tại lúc ấy bị tất cả mọi người chế giễu. Nhưng là về sau hết thảy tất cả đều ấn chứng hắn suy tính. Thẳng đến lúc đó, ta mới xác thực tin hắn có một ít chúng ta không cụ bị năng lực. Năm đó xảy ra chuyện về sau, ta lặng lẽ lấy đi tìm hắn một lần. Hắn lúc ấy đưa ta một câu, nhanh cách, nếu không có họa sát thân. Vương Sung nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, dựa theo hắn từ thân độc đại tế ti nơi đó được đến tin tức. Thái Lạc hẳn là lòng lang dạ thú, muốn tự lập môn hộ, sở dĩ mưu phản thiên thần tổ chức, nhưng là từ Thái Lạc đến xem, tựa hồ còn có ẩn tình khác, thế nhưng là thiên tại sao muốn giết ngươi? Toàn bộ thiên thần tổ chức, duy nhất có thể để cho Thái Lạc có họa sát thân. Vương Sung nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thiên, ha ha, có lẽ cũng bởi vì ta đi theo thời gian của hắn quá dài. Biết quá nhiều, Thái Lạc nói, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt một chút, tại một tích tắc này cái kia, phảng phất đột nhiên nghĩ đến rất nhiều, nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái chớp mắt. Thái Lạc liền lấy lại tinh thần, Đại La Tiên Quân tinh thông tiên thiên số thuật, nhưng người có lẽ không biết hắn tiên thiên số thuật cũng chỉ là sư thừa tự vô số cái kỷ nguyên. Trước đó, biến mất tại lịch sử dòng lũ bên trong một người khác. Đại La Tiên Quân vẻn vẹn chỉ là truyền thừa y bát của hắn, kế thừa sứ mạng của hắn cùng ý chí, dựa theo Đại La Tiên Quân chính mình thuyết pháp. Có rất nhiều thứ kỳ thật cũng không phải là hắn suy tính ra, mà là hắn truyền thừa mặt khác người kia. Tại vô số cái kỷ nguyên trước đó, thôi diễn ra, Thái Lạc trầm giọng nói. Vương Sung nghe vậy, thân thể run lên, trong lòng rất là kinh ngạc. Không chỉ như vậy, ta mưu phản về sau lại gặp Đại La Tiên Quân một mặt. Dựa theo lối nói của hắn, người kia chỉ sợ là thiên trong cả đời kiêng kỵ nhất người, mà lại kiêng kỵ trình độ, chỉ sợ còn xa xa muốn vượt qua các ngươi vị kia thánh hoàng. Mặt khác hắn tại đại đường kinh sư bên trong làm sự tình, chỉ sợ cũng cùng cái này có quan hệ rất lớn. Thái Lạc mở miệng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh,